chữa cái này tên mõ già đi. Tiểu tử, ta đã không có kiên nhẫn sẽ cùng ngươi dây dưa, ngươi đi chết đi. Viên Phiếu Thiên giơ tay lên một chưởng đánh ra, cường đại chưởng lực giận hướng mà xuống, linh lực bạo động, sôi trào mãnh liệt, hung hăng đánh ra, phải đem Ngô Thần cả người cho chấn vỡ. Cơ hội tốt, Ngô Thần thân hình bạo hướng lên, tâm thần động một cái, một đạo linh hồn lực bắn ra, bắn thẳng về phía Viên Phiếu Thiên đầu, tốc độ cực nhanh, còn như điện chớp. Viên Phiếu Thiên mặt liền biến sắc, chẳng biết tại sao, từ kia một đạo thải quang bên trong, hắn ngửi được một cổ đáng sợ sát lực, nhưng là, đây là không có lý do gì, bởi vì từ đối phương một chiêu này trong công kích, hắn không có ngửi được đinh điểm nửa chút sóng linh lực. Nếu không đựng linh lực, như vậy, hắn thì tại sao sẽ cảm thấy có một cổ sát lực đây? Nhưng là, bất kể là như thế nào công kích, đối với hắn mà nói, đều là không có hiệu quả, bởi vì hắn chính là linh hải cảnh cường giả, thực lực muốn vượt qua xa tiểu tử này. Tiểu tử này vô luận biết bao gian hoạt xảo trá, vô luận là như thế nào thủ đoạn, ở tuyệt đối thật, lực trước mặt đều là hư vọng, không chịu nổi một kích. Nghĩ đến đây, Viên Khiếu Thiên càng là khinh thường, hắn ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, một chưởng đánh ra, hung hăng xông về Ngô Thần lồng ngực. Hắn rất tin, chỉ cần một chưởng này trúng mục tiêu, dù là Ngô Thần là Đại La Thần Tiên chuyển thế, cũng là chắc chắn phải chết. Tiểu tử, chết đi cho ta. Viên Khiếu Thiên tranh cười, cường đại chưởng lực hung hăng đánh ra đi, trực kích Ngô Thần lồng ngực, Bất Diệt Kim Thân Quyết. Ngô Thần hét lớn một tiếng, dứt khoát kiên quyết thúc dục Bất Diệt Kim Thân Quyết, chỉ thấy một tầng kim quang nổi lên, ở hắn mặt ngoài thân thể tạo thành một tầng kim quang màng. Tầng này kim quang màng chính là do Bất Diệt Kim Thân Quyết thật sự ngưng tụ mà thành. Nắm giữ cường đại phòng ngự lực lượng, có thể chống đỡ rất mạnh mẽ tấn công đánh lực, sử dụng hồn ấn châm, được chuyên chú ở tức hải, không thể phân tâm còn lại. Cái này thì ý nghĩa, Ngô Thần muốn đem mình đưa thân vào Viên Khiếu Thiên công kích bên dưới, chọi cứng xuống hắn công kích. Đây là một trận cực kỳ hung hiểm tiền đặt cuộc, ở dĩ vãng, Ngô Thần căn bản không dám làm như thế, vốn là, Ngô Thần cũng đã bị thương, thân thể không thể so với thời kỳ tột cùng, dưới tình huống này, nếu muốn chọi cứng ở Viên Khiếu Thiên công kích, kia là căn bản không thể nào, nhưng là, Ngô Thần Bất Diệt Kim Thân Quyết đã đột phá đệ nhất trọng cảnh giới, mà Bất Diệt Kim Thân Quyết thật sự ngưng tụ thành kim quang tầng có siêu cường lực phòng ngự, chưa chắc không thể chịu đựng Viên Khiếu Thiên công kích, chính là căn cứ vào tầng này khảo lượng, Ngô Thần mới dám một đánh cược. Hắn muốn nhìn một chút, Bất Diệt Kim Thân Quyết đến cùng có thể hay không gánh nổi Viên Khiếu Thiên toàn lực nhất kích. Chết đi cho ta, ha ha ha, Viên Khiếu Thiên cười ha ha, phảng phất đã thấy Ngô Thần rót ở hắn dưới chưởng. Phanh, Viên Khiếu Thiên chưởng lực, rốt cục thì rơi vào Ngô Thần trên ngực, lực lượng cường đại, trong khoảnh khắc bộc phát ra, dưới vào đến trong thân thể của hắn. A, Ngô Thần kêu thảm thiết, lúc này bị đánh bay, Viên Khiếu Thiên chưởng lực vô cùng bá đạo, hung hãn vô cùng, một chưởng đánh ra, tuy là kim thạch, cũng phải vỡ vụn. Càng không nói đến huyết nhục chi khu, không tự lượng sức, nhìn Ngô Thần bay ngược hộp máu bóng người, Viên Khiếu Thiên cười lạnh, một cái tu vi mới là linh luân cảnh tứ trọng thiên tu sĩ, liền dám đắc tội bọn họ Thiên Ưng giúp, với hắn Viên Khiếu Thiên gọi nhịp, đây quả thực là đang tự tìm đường chết. Nhưng là, cũng chính là vào lúc này, một đạo thải quang nhanh chóng lao xuống, trong nhấp nháy liền tiến vào hắn óc, biến mất không thấy gì nữa, đại công cáo thành, lẳng lặng nhìn hồn ấn châm biến mất ở Viên Khiếu Thiên trong óc. Ngô Thần cười thầm trong lòng, hắn khổ khổ mưu đồ kế hoạch, đã đại công cáo thành, hồn ấn châm, thập phân yếu ớt, phàm là tu sĩ, đều có thể hóa giải, không cần phí cái gì lực. Lúc trước Ngô Thần phát ra bắn hai quả hồn ấn châm, chính là bị Viên Khiếu Thiên tùy tiện cho nát bấy xuống. Không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là, có một chỗ ngoại lệ, đó chính là óc, nơi này là sinh ra linh hồn lực địa phương, là dựng dục linh hồn lực nơi, một khi đem hồn ấn châm đánh vào trong óc, cái loại này hậu quả đúng là hủy diệt tính. Tiểu tử, mạng ngươi thật đúng là lớn, lại chọi cứng ta toàn lực một chưởng mà bất tử. Nhìn trên mặt đất trọng thương hộp máu Ngô Thần, Viên Khiếu Thiên ánh mắt lộ ra cười lạnh, không thể không nói, tiểu tử này mệnh thật cứng rắn. Trước hắn một chưởng kia, lực lượng thập phân bá đạo, cho dù là linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng chưa chắc có thể gánh nổi, nhưng là tiểu tử nhưng là có thể không chết. Bất quá, ngươi bây giờ hẳn đã không thể động đậy đi, ta bây giờ liền phế ngươi, cắt đứt ngươi hai tay hai chân, sau đó đem ngươi mang về, ngâm mình ở quán tử bên trong, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiểu tử này giết con của hắn, thật sự là tội ác tày trời, đơn giản giết hắn, quả thực quá tiện nghi hắn, muốn cho hắn nếm thế gian toàn bộ khốc hình, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng là, còn không đợi Viên Khiếu Thiên một bước đi ra, đột nhiên liền cảm thấy đầu đau nhức, phảng phất là có vật gì ở gặm nhắm hắn như vậy. A, Viên Khiếu Thiên ôm lấy đầu, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, kinh khủng thanh âm, giống như trong địa ngục leo ra ác quỷ, khiến cho người là rợn cả tóc gáy. Ngô Thần cười lạnh, hồn ấn châm một khi tiến vào óc, sở sản sinh đau đớn, vượt qua xa trên thân thể đau đớn, vậy thì tương đương với là đối với tinh thần hành hạ. Mà về tinh thần thống khổ, thường thường nếu so với trên thân thể thống khổ cường rất nhiều lần. Tên mõ già, mới vừa rồi ngươi không phải là rất ngông cuồng ấy ư? Thế nào bây giờ cuồng vọng không đứng lên? Cái này tên mõ già, mới vừa rồi như thế cuồng vọng, một chút đều không bắt hắn cho coi ra gì, đến lượt tốt như vậy tốt, trừng phạt hắn. Bang chủ, ngươi thế nào? Lúc này, còn lại những người đó đi tới, bọn họ đều là nghe được kêu thê lương thảm thiết âm thanh, lập tức chạy về, ngạc nhiên phát hiện, bang chủ của bọn hắn, chẳng biết tại sao cuối cùng đột nhiên biến thành cái bộ dáng này. Tiểu tử, ngươi đối với chúng ta bang chủ làm gì? Bang chủ bực nào anh minh, tuyệt đối sẽ không tùy ý nổi điên, không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định với Ngô thần có quan hệ. Ha ha, các ngươi đã như thế tôn trọng bang chủ của các ngươi, vậy không trở ngại liền chết ở trong tay hắn đi. Ngô thần lãnh khốc cười một tiếng, quỷ bí nụ cười, thật giống như trong địa ngục leo ra ác quỷ, là khủng bố như vậy, ngươi nói cái gì, sẽ không, bang chủ hắn tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta hạ thủ. Tiếng nói vừa dứt, một đạo trưởng lực bổ về phía hắn, tên đệ tử kia kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một trưởng cho đánh gục, bay ra ngoài mấy trượng xa, chết không nhắm mắt, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, bọn họ một mực tôn kính bang chủ, tại sao sẽ đột nhiên động thủ với hắn, đây, còn lại hai người nhìn đến là rợn cả tóc gáy. Không tự bản thân lui về phía sau, cách xa Viên Khiếu Thiên, trong lòng sợ tới cực điểm. Chương 44, oanh động, các ngươi cũng đồng thời đi. Ngô thần miểu Viên Khiếu Thiên liếc mắt, Viên Khiếu Thiên lập tức giơ bàn tay lên, một đạo trưởng lực hung hăng đánh xuống, lực lượng cường đại, còn giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra. Hai người kia kêu to không ổn, liền vội vàng né tránh, bất quá, thực lực bọn hắn rất kém cỏi, so sánh với Viên Khiếu Thiên mà nói, kém một mảng lớn, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp, không thể nào chạy thoát. Viên Khiếu Thiên một trưởng đánh xuống, hai người kêu thảm một tiếng, cũng là nát bấy xuống, chết không nhắm mắt, rất tốt, hồn ấn châm hiệu quả rất không sai. Ngô thần gật đầu một cái, dùng hồn ấn châm đi đối phó tu sĩ, kia xác thực là một loại biện pháp tốt, có thể có không tưởng được hiệu quả, nhưng là, hồn ấn châm cũng có hai đại khuyết điểm, một người là hồn ấn châm phải đánh vào đối phương óc, mới có thể phát huy ra hiệu quả, xâm nhập những địa phương khác, căn bản là lên không bao lớn tác dụng, rất nhanh sẽ bị thân thể tự thân lực lượng nuốt mất. Thứ hai chính là quá mức hao phí linh hồn lực, sẽ đối với linh hồn lực tạo thành tổn thương rất nặng. Lấy Ngô thần bây giờ linh hồn lực cường độ, nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng một lần, nếu là sử dụng lần thứ hai, linh hồn lực tất bị thương nặng. Linh hồn lực chính là tinh thần căn bản, vô luận là ai cũng không thể thiếu, nếu như bị thương tổn, nếu muốn bù lại, kia là phi thường khó khăn, so với linh lực độ khó ít nhất phải đại gấp trăm lần. Không những tù linh đan rượu dược không thể, oanh, giết ba người sau, Viên Khiếu Thiên trên người còn sót lại lực lượng cũng là hao hết. Phanh một tiếng ngã xuống, bên trong hồn ấn châm người, vô luận là ai, đều là chắc chắn phải chết. Nhìn Viên Khiếu Thiên ngã xuống, Ngô thần cũng rốt cục thì thở phào một cái, đi qua một phen gian khổ phấn chiến, hắn rốt cục thì giải quyết cái này họa lớn. Ngay sau đó, Ngô thần ngực đau xót, thân thể sắp nứt, thật là đau, mới vừa rồi hắn vì trở thành tông thi triển ra hồn ấn châm, lấy thân thể chọi cứng Viên Khiếu Thiên toàn bộ thực lực một đòn. Một kích kia thập phân bá đạo, nếu không phải hắn bất diệt kim thân quyết tu hành đạt tới đệ nhất trọng cảnh giới, hắn bây giờ sợ rằng đã sớm là thân ở trong địa ngục. Liên tục phun ra mấy ngụm lớn huyết, Ngô thần chật vật từ dưới đất ngồi dậy đến, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên cực phẩm đan dược. Há mồm dùng, đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực theo huyết dịch tuần hoàn chảy khắp toàn thân. Hóa giải áp chế trên người hắn đau đớn, dùng đan dược, Ngô thần lại lấy ra kim sang dược, thoa lâm vết thương của hắn thượng, lần này hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng, Viên Khiếu Thiên một kích kia vô cùng liệt, đem hắn xương ngực cũng cho đánh gãy, thậm chí hơi kém đem hắn lục phủ ngũ tạng cũng cho chấn vỡ, sau này ít hơn làm như vậy. Đắp lên thuốc, Ngô thần vận khí điều tức, qua một lúc lâu, hắn tốt hơn một chút, chính là rời đi nơi này. Dĩ nhiên, ở rời đi nơi này trước, hắn là nhất định phải đoạt lại một ít chiến lợi phẩm. Ước chừng sau một canh giờ, có người tình cờ đi ngang qua nơi đây, phát hiện Viên Khiếu Thiên thi thể, lập tức là hù dọa giật mình. Viên Khiếu Thiên là ai? Linh hải cảnh cường giả, thành Thanh Dương tứ đại bá giả một trong, ở toàn bộ thành Thanh Dương bên trong là tuyệt đối vô địch, tồn tại, mà nay nhưng là chết ở loại địa phương này, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, có thể tưởng tượng được, chuyện này nếu là truyền đi, sẽ ở thành Thanh Dương bên trong tạo thành biết bao oanh động to lớn. Cùng Viên Hồng Ưng chết như thế, Viên Khiếu Thiên chết cũng rất nhanh truyền ra, không, tin tức này truyền bá tốc độ, so với Viên Hồng Ưng tin tức nhanh hơn, cũng truyền bá xa hơn, đáng sợ hơn có chân hám tính, trong lúc nhất thời, toàn bộ thành Thanh Dương cũng vỡ tổ, tất cả mọi người đều là nghị luận ầm ĩ. Vô bỉ nhiệt liệt, giống như là động đất phát sinh như thế, ngươi có biết hay không, Thiên Ưng giúp ra đại sự, bang chủ bị giết, thế nào không biết, bây giờ toàn bộ thành Thanh Dương cũng chuyển đi phí phí dương dương. Cho dù là 3 tuổi đứa trẻ đều biết, trước Thiên Ưng giúp thiếu chủ Viên Hồng Ưng bị giết, cái này thì đủ đưa tới oanh động, bây giờ thậm chí ngay cả bang chủ cũng bị giết, đây quả thực là một trận động đất, Bây giờ, Viên Khiếu Tiên thi thể đã bị trở về Thiên Ưng giúp. Đang điều tra cụ thể nguyên nhân cái chết. Điều tra nguyên nhân cái chết. Đây là chuyện gì xảy ra? Viên Khiếu Tiên chết rất là kỳ hoặc, trên người không có nửa điểm nhi vết thương, cũng không tìm được bất kỳ vết thương, bị chết rất không bình thường, không tìm được vết thương. Kỳ quái như thế, đúng vậy, loại này không bình thường thủ pháp giết người, đơn giản là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, nếu để cho Ngô Thần nghe được, nhất định sẽ phốc chi lấy mũi. Hồn ấn châm mục tiêu công kích là óc, là linh hồn, tự nhiên không thể nào lưu lại bất kỳ vết thương hoặc là vết thương. Có hay không tra được hung thủ là ai? Hung thủ là ai, bây giờ vẫn chưa biết được. Người suy nghĩ một chút, liền cụ thể nguyên nhân cái chết cũng không biết, lại làm sao biết là ai giết hắn đây? Có thể không thể nào là người kia? Người kia, người nào? Chính là giết chết Viên Hồng Ưng, Viên Khiếu Thiên bọn họ đuổi bắt người. Hả, ngươi nói là Ngô Thần sao? Ngô Thần, làm sao ngươi biết là Ngô Thần? Không là hung thủ còn không có tra rõ sao? Đã điều tra rõ, người nhà họ Lư tra được, cái đó giết chết Viên Hồng Ưng, bị Viên Khiếu Thiên đuổi giết người liền kêu Ngô Thần. Ngô Thần, thật quen thuộc tên, ở nơi nào đã nghe qua danh tự này? Ngươi đoán không sai, cái này Ngô Thần chính là trước đó vài ngày ở Vân Nguyệt Lâu đại xuất danh tiếng người kia. Nghe nói còn là từ Vân Phong Thành tới. Vân Phong Thành, Vân Phong Thành khi nào ra như vậy một nhân vật lợi hại? Không biết, trước đây cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, lần này đột nhiên liền nhô ra. Nói như vậy, Viên Khiếu Thiên cũng là bị hắn giết lạc. Cái này, ngươi tin không? Ta không tin, ta cũng không tin, bây giờ sự kiện vẫn còn ở tiến một bước trong điều tra. Tin tưởng rất nhanh sẽ biết chân tướng rõ ràng. Lô ra, đại sảnh, Lô Hĩnh Nhai ngồi ngay ngắn chính vị, mang trên mặt vẻ vui mừng. Viên Khiếu Thiên a Viên Khiếu Thiên, hai người chúng ta đấu cả đời, còn không có phân ra cái thắng bại đâu rồi, không nghĩ tới ngươi như thế này mà nhanh liền đi. Những người khác tất cả đều là mừng rỡ dị thường. Viên Khiếu Thiên chính là Thiên Ưng Bang bang chủ, Thiên Ưng giúp lực lượng trụ cột, hiện tại hắn không có ở đây, Thiên Ưng giúp thực lực cũng liền yếu đi rất nhiều, lại cũng vô lực cùng bọn họ Lô ra chống đỡ được. Lúc này, một vị tóc hơi bạc lão giả đi tới. Hắn người mặc luyện đan sư quần áo trang sức, trước ngực có hai cái kim lóa mắt kim văn, tỏ rõ thân phận của hắn, nhị giai luyện đan sư, Vạn Trưởng lão, như thế nào? Thấy lão giả đi tới, Lô Hữu Nhai lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, sải bước nghênh đón, Vạn Bằng nói, gia chủ, Viên Khiếu Thiên nguyên nhân cái chết đã điều tra rõ, chính là óc phá toái, linh hồn bị thương sở trí. Óc phá toái, linh hồn bị thương, Lô Hữu Nhai cảm thấy không tưởng tượng nổi, bởi vì là người bình thường căn bản cũng sẽ không công kích óc cùng linh hồn như vậy địa phương. Cũng không hiểu như thế nào công kích, gia chủ, hung thủ tinh thông linh hồn công kích thủ pháp, ta từng lật xem cổ tịch, tra tìm linh hồn lực công kích thủ pháp đặc biệt, cho là hung thủ sử dụng chiêu pháp có thể là trong tin đồn hồn ấn châm. Vạn Bằng trầm ngâm nói, hồn ấn châm, chương 45, Vạn Kim Thương Hội, hồn ấn châm, đây là vật gì? Lô Hữu Nhai cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại vật này. Vạn Bằng suy nghĩ một chút, đạo, hồn ấn châm, đây là một loại đặc thù công kích thủ pháp, do hồn tu khai phát ra tới, tá trợ ở linh hồn lực thi triển. Có thể có năng lực quỷ thần khó lường, hồn ấn châm, từ trên bản chất mà nói liền là linh hồn lực, mà phổ thông hồn ấn châm, đó là thập phần yếu ớt, cho dù là một người bình thường, cũng tổn thương không, nhưng là, có một chỗ nhưng là ngoại lệ, đó chính là óc, hồn ấn châm một khi đánh vào thưởng thức, hải, sẽ gặp sinh ra một loại cường đại lực tàn phá, nhanh chóng phá hủy linh hồn một khi bị phá hủy, cho dù là đại la thần tiên, tất cả đều là chắc chắn phải chết, Lô Hữu Nhai yên lặng hồi lâu. Đạo, nói như vậy, Viên Khiếu Thiên cái lão già đó chính là chết ở một tên hồn tu trong tay. Vạn Bằng gật đầu một cái, sợ rằng thật là như vậy, Lô Hữu Nhai yên lặng, liền tình huống hiện trường đến xem, Thiên Ưng giúp lần này chết trong những người này, mỗi người chết kiểu này vô tận giống nhau, có chết tại mạnh mẽ trưởng lực bên dưới, có lại chết ở lưỡi dao sắc bén bên dưới, đơn độc Viên Khiếu Thiên cái lão già đó chết ở cái gì hồn ấn. Châm tay, đây thật là vô cùng quái dị, bất quá, chân chính làm lão phu hiếu kỳ là, người nào biết sử dụng hồn ấn châm? Theo ta được biết, chớ nói chúng ta thành Thanh Dương, liền coi như chúng ta toàn bộ Đại Tề quốc biên giới. Cũng là không người biết sử dụng hồn ấn châm, hung thủ kia rốt cuộc là từ chỗ nào học được, hồn tu cũng không hiếm thấy, luyện đan sư, luyện khí sư, phù khôi sư vân vân, đều có thể xưng là hồn tu, nhưng là, bọn họ tu hành linh hồn lực mục đích, chỉ là bởi vì làm nghề nhu cầu, cho tới bây giờ không có nghiên cứu qua linh hồn lực sử dụng thủ pháp. Càng không có nghĩ qua, dùng linh hồn lực giết người. Lô Hữu Nhai giống vậy đối với hung thủ kia cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Viên Khiếu Thiên nhưng là thành Thanh Dương tứ đại bá giả một trong. Thứ thiệt linh hải cảnh cường giả, hai người bọn họ thực lực, vẫn luôn là tám lạng nửa cân, chẳng phân biệt được như nhau. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một, vị cường giả thần bí, có thể giết được Viên Khiếu Thiên, như vậy đối phương há chẳng phải là cũng có thể giết được hắn. Có thể không thể nào là kia một tên tiểu tử. Vạn Bằng trầm tư chốc lát, lắc đầu một cái, không biết, nhưng là ta nghĩ, hẳn không phải là hắn. Linh hồn lực hư vô phiêu miểu, tu hành độ khó, so với linh lực đến, muốn đại không chỉ gấp mấy lần, tiểu tử kia trẻ tuổi như vậy, linh lực trong tu hành thời gian còn chưa đủ, lại làm sao có dư thừa thời gian đi tu đi linh hồn lực. Chớ đừng nói chi là nghiên cứu hồn ấn châm loại này thủ pháp đặc biệt, tu hành độ khó lớn hơn, sử dụng vô cùng phiền toái, cho dù là những thứ kia nghiên cứu vài chục năm lão gia hỏa cũng không nhất định có thể thành công. Thi triển ra, càng không nói đến một người tuổi còn trẻ thiếu niên, vô luận như thế nào, lần này cái đó cường giả thần bí đều là giúp chúng ta Lô ra một đại ân. Ngày đó Ưng Bang, bây giờ cũng không cần phải tồn tại, Lô có gió, Lô Kim Hải, các ngươi đi thông báo Vạn Kim Thương hội cùng thôi thì. Tam gia chung nhau chia cắt Thiên Ưng giúp, Viên Khiếu Thiên đã chết, Thiên Ưng giúp như rắn không đầu, lúc này chưa trừ diệt, còn đợi khi nào? Dạ, gia chủ, rất nhanh, Vạn Kim Thương hội, Lô gia, thôi thị ba thế lực lớn đạt thành nhất trí hiệp nghị. Sau đó lập tức dẫn người đánh vào Thiên Ưng giúp, vào giờ phút này, Thiên Ưng giúp thực lực đã sớm là xưa không bằng nay. Lại nơi nào có thể ngăn cản được ba thế lực lớn liên hiệp công kích? Trong nháy mắt chính là sụp đổ, trong một ngày, thành Thanh Dương đột biến, phong vân hiển hách Thiên Ưng giúp tan thành mây khói, từ nay trở thành lịch sử, Ngô Thần trở lại thành Thanh Dương, cũng không có đưa tới quan tâm quá nhiều, bởi vì cho mọi người cũng đang chăm chú Thiên Ưng cái sự tình. Lần này hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng, xương ngực vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng tất cả tao tổn thương, nghiêm trọng như vậy thương thế, không phải là một ngày hay hai ngày có thể khang phục. Cho dù là có chân quý linh dược, kia cũng không ngoại lệ, Vạn Kim Thương hội, náo nhiệt như cũ, đi vào Vạn Kim Thương hội, Ngô Thần liếc một cái, chạy thẳng tới bán linh dược khu vực đi, lần trước tới thành Thanh Dương thời điểm hắn tới đi dạo qua. Cho nên hắn biết khu vực nào là bán linh dược địa phương. Tiên sinh, xin hỏi ngài yêu cầu mua chút gì sao? Phục vụ tiểu thư mỉm cười nói, Ngô Thần liếc nhìn nàng một cái, từ tay áo đáy tay lấy ra giấy, đưa cho nàng, phía trên này dược liệu ngươi nhìn một chút, có thể hay không cũng lấy. Phục vụ tiểu thư nhận lấy tờ giấy liếc mắt nhìn, sắc mặt chợt đại biến, phía trên này đồ vật, không chỉ có chủng loại phồn đa, hơn nữa cũng vô cùng chân quý, người bình thường mua thượng một món đồ như vậy liền muốn chảy máu nhiều. Vị tiên sinh này xin ngài chờ một chút ngài muốn mua những thứ này chính là đại kiện hàng hóa. Ta làm không chủ, ta đây phải đi xin phép tổng quản, xin ngài đợi chốc lát. Được, vậy ngươi nhanh một chút, Ngô Thần cũng biết hắn những thứ này giá trị bao nhiêu. Sợ rằng ở Vạn Kim Thương hội bên trong cũng không nhất định có thể toàn bộ làm cho đều. Tiên sinh mời ngồi, đợi chốc lát, phục vụ tiểu thư lập tức đi vào nội đường. Sau một phút, nàng lại lần nữa đi ra, lần này nàng còn mang một vị khác nữ nhân xinh đẹp. Tiên sinh, đây là chúng ta tổng quản, Ngô Thần nhìn một chút vị này nữ nhân xinh đẹp, đại khái 25-26 tuổi, búi tóc cao vãn, ung dung hoa quý, cả người cũng lộ ra một loại thành thục ý nhị. Tiên sinh, ta gọi là Mã Đan Đan, là Vạn Kim Thương hội tổng quản, nữ nhân xinh đẹp trước tới một tự giới thiệu mình, Ngô Thần lẳng lặng nhìn nàng, vị nữ tử này cũng là một người tu hành, có linh luân cảnh thất trọng thiên tu vi, thiên phú coi như không tệ. Tiên sinh, là ngươi muốn mua những thứ này sao? Mã Đan Đan xuất ra tấm kia danh sách, hỏi Ngô Thần đạo, nàng là tu sĩ, tự nhiên có thể nhìn ra, Ngô Thần trên người ám tật, bị thương nặng, nhưng là, bọn họ Vạn Kim Thương hội chỉ làm ăn, bán một số thứ, người khác có phải hay không bị thương, có hay không bệnh, bọn họ cũng không quan tâm, chỉ cần đối phương trả nổi bạc là được. Ngô Thần gật đầu một cái, không sai, nhưng mà không biết quý địa có hay không cũng có thể tìm được. Mã Đan Đan cau mày một cái, đạo, thật không dám giấu giếm, phía trên những dược liệu kia, chúng ta Vạn Kim Thương hội chỉ có thể tìm được một phần trong đó. Chỉ có thể tìm được một bộ phận sao? Ngô Thần có chút thất vọng, phía trên này dược liệu, đối với thương thế hắn có tác dụng cực lớn, cho dù là thiếu một loại, hiệu quả cũng phải cần giảm bớt nhiều. Mã Đan Đan lại nói, tiên sinh, ta Vạn Kim Thương hội tiệm nhỏ, chỉ có thể 15 chồng thuốc, bất quá, nếu như tiên sinh quả thật yêu cầu, chúng ta Vạn Kim Thương hội có thể vì tiên sinh hỏi thăm một chút còn lại một ít gì đó tung tích. Nói cách khác Mã Anh Thảo, theo ta được biết, ở Thôi Thị trong gia tộc thật giống như thì có loại vật này. Ở Thôi Thị trong gia tộc có Mã Anh Thảo sao? Ngô Thần ánh mắt sáng lên, Mã Anh Thảo là một loại vô cùng dược liệu chân quý. Đối với gãy xương có rất tốt đẹp hiệu quả. Dạ, Thôi Thị trong gia tộc có một cây Mã Anh Thảo, nếu như tiên sinh thật yêu cầu, ta Vạn Kim Thương hội có thể tương trợ, nhưng mà giá tiền này mà, khả năng liền muốn đắt một chút. Ngô Thần nhìn nàng một cái, nhìn dáng dấp, hắn lại bị người cho khinh thường. Chương 46, khỏi hẳn, không biết Lưu Huy Lưu đại sư có ở đó không? Ngô Thần đột nhiên không giải thích được nói, Mã Đan Đan lăng lăng, không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ có vừa hỏi như thế. Tiên sinh, người biết Lưu đại sư? Ngô Thần không đáp, nhưng mà lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Mã Đan Đan, người đưa cái này giao cho hắn. Hắn nhìn một cái liền biết, Mã Đan Đan đem cái hộp nhỏ nhận lấy, mặt đầy nghi hồ ly, trong hộp nhỏ rốt cuộc là thứ gì? Tiểu Lan, ngươi đi, đem cái hộp nhỏ này giao cho Lưu Thúc lão nhân gia ông ta. Mặc dù không biết trong này rốt cuộc là thứ gì, nhưng nơi này là Vạn Kim Thương hội, vẫn chưa có người nào dám ở chỗ này làm bậy. Dạ, tổng quản, bên cạnh vẫn đứng phục vụ tiểu thư lần nữa đi vào nội đường. Chỉ chốc lát sau, một ông lão từ trong đường nhanh chóng đi ra. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Lưu Huy hướng Ngô Thần chắp tay một cái, cười ha ha, Lưu đại sư. Ngô Thần cũng là chắp tay một cái, Lưu Huy phất tay một cái, đạo, đại sư không dám nhận, tiểu huynh đệ nếu như không ngại, chúng ta có thể bình bối tương giao. Mới vừa rồi Ngô Thần cho hắn chính là một viên cấp một cực phẩm đan dược, có thể luyện chế ra cấp một cực phẩm đan dược người, ít nhất cũng là một gã nhị giai luyện đan sư, mà đang luyện đan sư một đạo thượng, luôn luôn là chỉ trọng phẩm giai, không nặng tuổi tác, nói cách khác hắn, ở một vị ba, giai trước mặt luyện đan sư, mãi mãi cũng là tiểu bối, dù là đối phương tuổi tác so với hắn không lớn lắm. Hắn cũng hẳn gọi đối phương một tiếng tiền bối, Lưu thúc, dám hỏi vị tiên sinh này là, nhìn hai người nói chuyện phiếm, thật giống như rất quen dáng vẻ, Mã Đan Đan trong lòng rất là khiếp sợ, thiếu niên này đến cùng là thân phận gì, có thể để cho một tên nhị giai luyện đan sư bình bối tương giao. Đồng hành, Mã Đan Đan càng khiếp sợ hơn, Lưu Huy thân phận là luyện đan sư đồng hành, tự nhiên cũng chính là luyện đan sư, nói cách khác, Ngô Thần thân phận chân thật cũng là một gã luyện đan sư. Tiểu huynh đệ, người tình trạng cơ thể không là rất tốt. Có thể hay không để cho ta cho ngươi bắt mạch một chút? Thân là luyện đan sư, Lưu Huy liếc mắt liền nhìn ra, Ngô Thần tình trạng thân thể không khỏe, rõ ràng cho thấy bị thương nặng. Ngô Thần cười nói, không, ta lần này tới chính là nghĩ tưởng mua một ít dược liệu, chữa trị trên người bệnh. Ồ, Lưu Huy cũng không cảm thấy kỳ quái, dưới tình huống bình thường, luyện đan sư cũng có thể cho mình xem bệnh. Chuyển hướng Mã Đan Đan, Ngô Thần dò hỏi, Mã Tổng Quản, không biết ta muốn những dược liệu này? Mã Đan Đan thân thể rung một cái, lập tức bừng tỉnh, đạo, tiên sinh xin yên tâm, ta Vạn Kim Thương Hội nhất định sẽ đem hết toàn lực, đem tiên sinh cần đồ vật lấy được. Luyện đan sư, thân phận tôn quý, bọn họ Vạn Kim Thương Hội nhất định sẽ toàn lực lôi kéo, hết sức cùng đối phương giao hảo, không thể lạnh nhạt, như thế tốt lắm, ta ở chỗ này cảm ơn trước Mã Tổng Quản. Ngô Thần cười thầm trong lòng, hắn sở dĩ để cho Lưu Huy đi ra, liền là muốn cho Mã Đan Đan biết, hắn không phải là một người bình thường, để cho nàng đem hết toàn lực cho hắn làm những dược liệu kia. Do Vạn Kim Thương Hội ra mặt, so với chính hắn ra mặt phải tốt hơn nhiều, dù sao, hắn, trên người bây giờ có nghiêm trọng thương, quả thực không thích hợp khắp nơi bôn ba, tìm những dược liệu kia, về phần phương diện giá tiền, sẽ không để cho Mã Tổng Quản thất vọng. Nghe vậy, Mã Đan Đan sắc mặt có chút đỏ lên, trước nàng vẫn cho là, Ngô Thần nhưng mà một gia tộc trong thiếu gia, vì vậy đối với hắn có chút nhỏ nhìn, bởi vì nơi này là thành Thanh Dương, còn không có bao nhiêu gia tộc và thế lực có thể vào được bọn họ Vạn Kim Thương Hội. Mát, nhưng là, một tên luyện đan sư liền hoàn toàn khác nhau. Bất kỳ một tên luyện đan sư, đều là thân phận tôn quý chủ, cho dù bọn họ Vạn Kim Thương Hội, cũng sẽ hết sức lôi kéo, toàn lực tương giao, có Vạn Kim Thương Hội hỗ trợ, tìm dược liệu sự tình thì dễ làm nhiều. Vạn Kim Thương Hội năng lượng to lớn, ở thành Thanh Dương bên trong uy vọng rất cao, ở Vạn Kim Thương Hội vận hành bên dưới, rất nhanh, mà hắn cần những dược liệu kia liền toàn bộ gọp đủ. Buổi tối hôm đó liền bị đưa tới, dĩ nhiên, những dược liệu này chi phí cũng là phi thường đắt tiền. Tổng cộng đi tìm 43 vạn lượng bạc. Như vậy một khoản chi phí, cơ hồ tương đương với bọn họ Ngô gia 2 năm chung quy thu nhập. Nếu không phải bị giết Viên Hồng Ưng, Viên Khiếu Thiên bọn họ đạt được cân nhắc, 10 vạn lượng bạc, hắn căn bản là chi không trả nổi khoản này đắt tiền chi phí. Hắn lần này bị thương thật là vô cùng nghiêm trọng, mặc dù có đến nhiều như vậy quý trọng dược vật, hắn là như vậy tiêu phí suốt 5 ngày mới hoàn toàn khỏi hẳn. Đây là hắn tự trọng sinh tới nay bị nghiêm trọng nhất thương. Linh Luân cảnh ngũ trọng thiên, cầm nắm quyền đầu, cảm thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng, Ngô Thần cảm thấy cao hứng vô cùng. Một phen điều dưỡng, không chỉ có để cho thương thế hắn khỏi hẳn, hơn nữa còn tu vi tiến nhiều, đột phá linh luân cảnh ngũ trọng thiên, đây cũng tính là một khoản thu hoạch ngoài ý muốn, thân thể khôi phục không sai biệt lắm, nên đi ra đi một chút. Hắn ở trong khách sạn đã đợi suốt 5 ngày, 5 ngày trong, hắn nơi đó cũng không đi, vẫn luôn đang nuôi thương, điều dưỡng thân thể, hiện tại thân thể khang phục, tu vi cũng có tiến bộ, ứng nên đi ra ngoài một chút. Vân Nguyệt lâu, Ngô Thần lần thứ 2 đi tới nơi này, giống như quá khứ, nơi này vẫn là thập phần náo nhiệt. Rất nhiều người ở chỗ này, một vừa uống trà tán gẫu, một bên thưởng thức chung quanh cảnh đẹp. Ngươi biết không, Lô gia phát sinh đại sự. Lô gia phát sinh đại sự, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, Lô gia cũng bị tát chứ? Ngươi nghĩ nhiều, Lô gia làm sao sẽ bị tát đây? Ai có thể diệt được Lô gia? Như vậy cũng còn khá, Lô gia xảy ra chuyện gì? Lô cảnh đột phá linh luân cảnh bát trọng thiên, Lô cảnh đột phá linh luân cảnh bát trọng thiên, thiệt giả, đương nhiên là thật, chuyện này còn có thể là giả à? Không hổ là ta thành Thanh Dương một trong tam đại công tử. Thiên phú quả nhiên mạnh đến nổi không lời nói, nhanh như vậy cũng đã đột phá linh luân cảnh bát trọng thiên. Lấy Lô cảnh thực lực bây giờ, muốn tiến vào top 100, đó là ván đã đóng thuyền, mà bây giờ cách Tiềm Long bảng cuộc so tài còn có hơn một tháng. Lấy hắn thiên phú, chưa chắc không thể làm tiếp đột phá, đạt tới cảnh giới cao hơn, nếu là hắn có thể đột phá linh luân cảnh cửu trọng thiên. như vậy thì có hy vọng tiến vào Tiềm Long bảng top 50. Thậm chí là tiền tam thập, đó cũng là có thể. Đúng vậy, Lô Cảnh đột phá linh luân cảnh bát trọng thiên sao? Lô Cảnh danh tự này, Ngô Thần cũng không xa lạ gì, có thể hoàn toàn nói như vậy, hắn sở dĩ sẽ cùng Thiên Ưng giúp người chết dập đầu. Suýt nữa ngay cả mạng cũng vứt bỏ, cùng người kia có quan hệ mật thiết. Tiểu quỷ, đừng tưởng rằng đột phá linh luân cảnh bát trọng thiên bổn thần liền không làm gì được ngươi. Rất nhanh bổn thần sẽ cho ngươi nếm thử bổn thần thủ đoạn. Ngô Thần cười thầm trong lòng, hắn xưa nay không thích bị người lợi dụng, Lô Cảnh lại thiết kế hắn, làm hại hắn suýt nữa bỏ mạng, như thế đại thù, hắn không thể nào không đòi lại. Chậm rãi đi vào Vân Nguyệt lâu, thấy hắn đi tới, toàn bộ Vân Nguyệt lâu ngay lập tức sẽ là oanh động lên. Chương 47, Lô Cảnh, trời ạ, ta không có nhìn lầm chứ, là Ngô Thần, hắn làm sao biết còn sống? Đúng vậy, Thanh Dương Sơn như thế hung hiểm, liền Viên Khiếu Thiên cũng gầy kích ở trong đó, hắn làm sao biết bình yên vô sự? Chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác ấy ư? Người bóp ta một chút thử nhìn một chút. A, người bóp ta xong rồi mà, thật là đau, không phải là ngươi để cho ta bóp ấy ư? Nếu có thể cảm giác được đau, vậy thì không phải là mộng. Hắn thật sống lại, không tưởng tượng nổi, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Ngô Thần trên người. Mặt đầy khiếp sợ, Ngô Thần cười nhạt, nếu để cho những người này biết, Viên Khiếu Thiên thật ra thì chính là bị giết, không biết lại sẽ khiếp sợ thành hình dáng gì. Hắn chính là Ngô Thần. Lầu hai gần cửa sổ chỗ ngồi, ngồi một vị thanh niên, người này mặc dù tướng mạo một dạng chỉ nhưng mà một tấm đại chúng mặt, nhưng là lại không người coi hắn là thành một người bình thường. Bởi vì hắn chính là Thôi Thị nhất tộc ưu tú nhất người tuổi trẻ Thôi Hảo. Thành Thanh Dương Tam Đại, công tử một trong, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Ngô Thần chậm rãi đi lên lầu hai. Lầu hai mới là thưởng thức chung quanh phong cảnh địa điểm cao nhất. Có thể thượng lầu hai người đều là có thực lực nhất định người. Nhưng là, ở trong cái này không người hoài nghi Ngô Thần thực lực. Liền đã từng một trong tứ đại công tử Viên Hồng Ưng cũng chết ở trong tay hắn. Nhân vật như vậy, nếu là đều không thể leo lên thứ hai lầu. Như vậy, ở nơi này thành Thanh Dương bên trong, liền không có mấy người có leo lên lầu hai tư cách. Ngô công tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Ngô Thần vừa đi lên đến, lầu hai lập khắc liền có người chào hỏi hắn. Hiện tại hắn, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. So với Lô Cảnh, danh tiếng cũng là không kém chút nào. Khách khí, nhìn một chút, Ngô Thần ở cạnh cửa sổ một chỗ ngồi xuống tới. Lúc này, hắn chú ý tới Thôi Hạo, liếc hắn một cái, hơi sửng sờ, bằng trực giác hắn có thể cảm giác được, người này thực lực rất mạnh, so với chung quanh những người khác mạnh hơn. Ở Ngô Thần nhìn hắn thời điểm, Thôi Hạo cũng là nhìn Ngô Thần, hai người cứ như vậy nhìn một hồi, nhưng là cũng không nói gì, với nhau duy trì một loại ăn ý. Chỉ chốc lát sau, Ngô Thần thu hồi ánh mắt, nhìn ra xa xa, mỹ lệ phong cảnh, thu hết vào mắt, để cho người tâm thần sảng khoái. Mau nhìn, Lô Cảnh cũng tới, đột như kỳ lai thanh âm, đem tất cả mọi người ánh mắt đều là hấp dẫn đến Vân Nguyệt lâu lối vào. Nơi đó, một vị tử y thanh niên chậm rãi đi tới, cổ hơi thở này, thật là mạnh mẽ, so với linh luân cảnh thất trọng thiên, cường rất nhiều, nhìn dáng dấp hắn là thật đột phá linh luân cảnh bát trọng thiên. Bằng chừng ấy tuổi chính là đột phá linh luân cảnh bát trọng thiên. Đem tới tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhìn tổng quát khóa trước Tiềm Long bảng cuộc so tài, linh luân cảnh bát trọng thiên cường giả, cơ hồ là 100% có thể đi vào top 100. Lần này Lô gia thật muốn phát, đúng vậy, bây giờ cách Tiềm Long bảng cuộc so tài còn có hơn một tháng thời gian. Nếu là hắn có thể lại đột phá, đạt tới linh luân cảnh cửu trọng thiên, thậm chí là linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, như vậy, top 50, tiền tam thập, thậm chí là top 20 cũng có thể. Tính được, chúng ta thành Thanh Dương đã có hai giới không có ai đột phá linh luân cảnh cửu trọng thiên. Năm giới không có người tiến vào tiền tam thập, 10 giới không có người tiến vào top 20, suy nghĩ một chút thật đúng là có chút thê thảm, không biết lúc nào chúng ta thành Thanh Dương cũng có thể ra một vị thiên tài tuyệt thế. Có thể đánh vào trước 10 mạnh, trước 10 mạnh, đây mới thực sự là lợi hại, trước 10 cường, vậy cũng không nên nghĩ, chúng ta thành Thanh Dương căn bản không khả năng trở ra như vậy thiên tài tuyệt thế. Nếu như là giống như Thiên Hoa Thành như vậy địa phương, ngược lại có khả năng này, Thiên Hoa Thành, đây chính là chúng ta Nam Quận đệ nhất thành. Nếu như ngay cả nơi đó thiên tài cũng không vào được trước 10. Những địa phương khác căn bản không vai diễn. Đúng vậy, đang lúc mọi người hâm mộ, ánh mắt sùng bái bên dưới, Lô Cảnh đi vào thứ hai lầu, ở lầu hai trong tảo một vòng, ánh mắt rơi vào Thôi Hạo trên người. Đạo, Thôi Hạo, bây giờ ta muốn đi ở ngươi trước mặt. Thôi Hạo nhún nhún vai, nhàn nhạt nói, bất quá tạm thời dẫn trước mà thôi. Cùng là thiên tài, đều có một viên không chịu thua tâm, không hy vọng mình bị người khác vượt qua. Lô Cảnh cười ha ha, bây giờ hắn đã đột phá linh luân cảnh bát trọng thiên, ở thành Thanh Dương trẻ tuổi bên trong xa xa dẫn trước. Dõi mắt toàn bộ thành Thanh Dương, đã là không người có thể tranh tài cùng hắn, ta mục tiêu, có thể không đơn thuần là linh luân cảnh bát trọng thiên, mà là linh hải cảnh, Tiềm Long bảng cuộc so tài trước 10, nghe vậy, tất cả mọi người là kinh hãi, linh hải cảnh, Tiềm Long bảng trước 10, cái này vô luận cái nào, cũng là bọn hắn tha thiết ước mơ. Bất quá, bọn họ đối với chính mình thiên phú cực kỳ rõ ràng. Những thứ này, đối với bọn họ mà nói, cũng bất quá chỉ là hy vọng xa vời mà thôi, căn bản không khả năng thực hiện. Tiềm Long bảng trước 10, khẩu khí thật là lớn, không sợ khoác lác suy bảo Đỗ Bì. Thôi Hạo một gáo nước lạnh dội xuống đến, nói chuyện không chút lưu tình, Lô Cảnh mặt liền biến sắc, người này thật đúng là không biết điều, lại dám ngay trước mọi người bát hắn nước lạnh, hắn có cần phải cho hắn một bài học, để cho hắn rõ ràng bản thân bây giờ là cái địa vị gì. Bây giờ thành Thanh Dương, trẻ tuổi bên trong, đã từng tứ đại công tử thế chân vạc cục diện đã sớm không còn tồn tại. Hắn Lô Cảnh đúng là duy nhất, bây giờ là vậy, đem tới cũng vậy, một cổ khí thế ác liệt, chậm rãi từ trong thân thể phát ra tới, mọi người cả kinh, hoảng sợ nhìn Lô Cảnh. Không nghĩ tới, linh luân cảnh bát trọng thiên khí tức cường giả cuối cùng mạnh mẽ như vậy. Còn không có hoàn toàn triển lộ ra, cũng đã để cho bọn họ sinh ra một loại hít thở không thông cùng kiềm chế cảm giác. Nhìn Lô Cảnh trên người bộc phát ra khí thế, Thôi Hạo cũng là không cam lòng yếu thế, cũng là bộc phát ra một cổ cường đại khí thế, trong hai mắt tràn đầy lăng lệ chiến ý. Hắn biết, Lô Cảnh đột phá linh luân cảnh bát trọng thiên, cần muốn tìm một người đến tiến hành uy hiếp, bất quá, hắn lại có sợ gì, muốn chiến liền chiến. Nhìn hai người, những người khác ánh mắt sáng lên, hai người kia cũng đều là bọn hắn thành Thanh Dương tuyệt đỉnh thiên tài. Tu vi cường đại, thực lực siêu quần, giữa bọn họ đánh một trận, nhất định là xuất sắc tuyệt luân, mọi người ở đây cho là giữa hai người sắp đại chiến thời điểm. Lô Cảnh nhưng là lạ thường rời đi mục tiêu, tiểu quỷ đầu, vội vàng tới nhận lấy cái chết. Lô Cảnh hét lớn một tiếng, kiếm phong nhắm thẳng vào Ngô Thần, lời này vừa nói ra, mọi người đều sợ, không nghĩ tới, Lô Cảnh cũng không cùng Thôi Hạo tỉ thí, ngược lại dẫn đầu hướng Ngô Thần làm khó dễ. Ngô Thần xoay người lại, nhàn nhạt liếc hắn một cái, khinh thường nói, rác dưới, nghe vậy, Lô Cảnh giận dữ, quát lên, ngươi nói cái gì, những người khác tất cả đều là một mảnh ồn ào, Lô Cảnh nhưng là thành Thanh Dương đệ nhất thiên tài, linh luân cảnh bát trọng thiên cường giả, mà nay lại bị người gọi là rác dưới, đây quả thực là không thể tin được. Ngô Thần cười lạnh, nói ngươi rác dưới coi như để mắt ngươi, ngươi ngay cả rác dưới cũng không bằng, Lô Cảnh giận tím mặt, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, hắn thế nào cũng phải đem tiểu tử này xé nát không thể. Tiểu tử, đi chết đi, chương 48, còn ăn hiếp, tiểu tử, đi chết đi, Lô Cảnh giơ tay lên đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra, chớp mắt cuốn mà xuống, phong tỏa ngăn cản Ngô Thần tứ phương không gian, không cho hắn mảy may né tránh cơ hội, đây là bát cực quyền, vô cùng lợi hại, một quyền đánh ra, phá hủy hết thảy, không nghĩ tới, Lô Cảnh ra tay một cái chính là bát cực quyền, nhìn dáng dấp bị giận quá, bị người nói thành là rác dưới. Vô luận là ai cũng không cách nào nhịn được loại này nhục nhã. Huống chi Lô Cảnh, đúng vậy, đổi lại là ta cũng chịu không được. Nhàn nhạt nhìn Lô Cảnh liếc mắt, Ngô Thần chẳng thèm ngó tới, cầm quả đấm, một đạo quyền hung hăng đánh ra, cường đại quyền thế, giống như lôi một loại bộc phát ra, dứt khoát kiên quyết là ngạnh hám Lô Cảnh bát cực quyền. Hai người quyền thế, ở chính giữa đụng nhau, nhất thời phát sinh kinh thiên nổ mạnh, cường nổ lớn lực lượng, khiến cho cả lâu các đều là run rẩy kịch liệt. Bàn ghế trong khoảnh khắc liền biến thành phấn vụn, linh luân cảnh ngũ trọng thiên, Lô Cảnh sắc mặt đại biến, còn nhớ, hắn lần đầu tiên thấy Ngô Thần thời điểm, đối phương tu vi cũng là mới linh luân cảnh tam trọng thiên. Mới qua bao lâu, chính là đã đột phá linh luân cảnh ngũ trọng thiên, như vậy thiên phú, hơi bị quá mức với kinh khủng đi, mà những người khác càng là khiếp sợ, bọn họ bi Lô Cảnh sớm hơn nhận biết Ngô Thần, bọn họ lần đầu tiên thấy Ngô Thần thời điểm, Ngô Thần tu vi mới linh luân cảnh nhị trọng thiên, bây giờ cũng đã là đột phá linh luân cảnh ngũ trọng thiên. Nửa tháng không tới, liên phá tam cấp, dáng vẻ tu hành tốc độ, cũng quá kinh người, nhất định chính là không thể tin được. Bát cực quyền, Lô Cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng, đột nhiên từ trong cơ thể nộ bộc phát ra, sau đó hai tay nắm lấy ở, một đạo quyền hung hăng đánh ra, quyền pháp, đây là tu hành số người nhiều nhất một loại võ nghệ. Cơ hồ người người cũng đang tu hành, đều tại vận dụng, đó là thường gặp nhất một loại phương thức công kích, nhưng là, quyền pháp nếu muốn sử dụng thật tốt, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lô Cảnh một quyền này, uy lực so với trước kia một quyền kia còn phải liệt. Cơ hồ là vận dụng 10 phần lực lượng, cường đại quyền thế, giống như ngập lụt một dạng hung hăng hướng Ngô Thần công kích đi. Đối mặt Lô Cảnh quyền thế, Ngô Thần cũng là không dám khinh thường, giơ tay lên một trường đánh ra, lục hợp trường vừa đưa ra, một cổ cường đại lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát ra. Mạnh mẽ khí thế phóng lên cao, hung hăng xông ra, hai cỗ cường đại công kích, ở giữa không chung gặp nhau, nhất thời phát sinh kinh thiên nổ mạnh. Đáng sợ năng lượng, tại chỗ đem hai người thế công cùng nhau xé nát, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ xuống, một trường nát bấy Lô Cảnh quyền thế, Ngô Thần trong tay quả đấm, vọt thẳng đi qua, cường đại quyền thế, giống như lôi bạo phát, hung hăng xông về hắn, tốc nhanh, công kích chi, để cho người sợ hãi, Lô Cảnh sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần tốc độ công kích lại nhanh như vậy, còn không đợi hắn kịp phản ứng, cũng đã là công tới. Bát cực chém, nhưng là, Lô Cảnh cũng không phải là cái gì lãng đắc hư danh hạng người. Hắn hét lớn một tiếng, hai quả đấm nhưng rung một cái, hung quyền thế, thoáng cái bộc phát ra, tạo thành lưỡng đạo tia chớp, đan chéo hướng Ngô Thần cho chém tới. Thấy một chiêu này, không ít người đều là cả kinh thất sắc, một chiêu này bát cực chém chính là Lô Cảnh tất sát tuyệt kỹ. Uy lực vô cùng bá đạo, có thể đem hết thảy đều chém chết xuống, thập phân đáng sợ. Đối diện, Ngô Thần thấy lưỡng đạo tia chớp đan chéo bổ tới, cũng là âm thầm cả kinh. Từ nơi này lưỡng đạo tia chớp bên trong, hắn ngửi được một cổ đáng sợ lực tử vong, đủ có thể thấy, Lô Cảnh một chiêu này công kích, cũng là phi thường lợi hại. Lục Thiên Thức, Ngô Thần tay trái bắt pháp quyết, lực lượng hùng hồn phóng lên cao, trong nhấp nháy chính là hóa thành một đạo cường đại công kích. Xen lẫn hào quang óng ánh, vô cùng chói mắt, cho ta trấn áp, sử dụng ra Lục Thiên Thức, Ngô Thần thoáng cái đánh xuống đến, cường đại tuyệt kỷ, mang theo không thể ngăn cản lực lượng, hung hăng lao xuống, lưỡng đạo cường đại công kích liệt đụng vào nhau, một cổ đáng sợ phong bạo, tự trung tâm cuốn mở, nát bấy hết thảy, cho ta bại. Lúc này, Ngô Thần lại lần nữa đánh ra một quyền, cường đại quyền thế, hung bộc phát ra, Lô Cảnh né tránh không kịp, bị một quyền đánh trúng, kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, té xuống đất, cả người khí tức trong nháy mắt chính là uể oải đi xuống. Ta trời ạ, Lô gia bại, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Lô Cảnh liền bại, mới mấy chiêu a, Lô Cảnh liền bị triệt để đánh bại, căn bản không phải đối thủ, đáng sợ. Thật đáng sợ, đây là người sao? Mọi người khiếp sợ, đều là ánh mắt trợn tròn, miệng há đại, không thể tin được chính mình sở chứng kiến. Người này thực lực, trên lầu 2, Thôi Hạo nhìn trên mặt đất chật vật không chịu nổi Lô Cảnh. Khóe miệng hung hăng vừa kéo, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Lô Cảnh lại sẽ thua ở Ngô Thần trong tay. Hơn nữa bị bại thảm như vậy, mất hết mặt mũi, làm sao có thể, ta làm sao có thể sẽ bại. Lô Cảnh tê liệt ngã xuống đất, mặt đầy chán chường, hắn không nghĩ ra, chính mình vừa mới đột phá linh luân cảnh bát trọng thiên, trở thành Thành Thanh Dương trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng là, hắn còn chưa kịp hưởng thụ loại này tôn vinh liền bị Ngô Thần đánh bại. Từ đám mây thuấn, gian ngã vào địa ngục bên trong, loại đả kích này đối với hắn mà nói, có thể thật không phải bình thường đại. Lúc này, những người khác nhìn hắn ánh mắt, cũng sẽ không giống như hắn lúc tới như vậy cuồng nhiệt. Một người thất bại, lại nơi nào giá trị cho bọn họ sung kính đây? Thế nào, không phục ấy ư? Không phục sẽ thấy tới đánh, liền Viên Khiếu Thiên cũng để cho ta cho chém, ta còn sợ một mình ngươi chưa dứt sữa tiểu quỷ sao? Cái gì? Vừa nói, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, mãn là không thể tin. Năm ngày trước, Viên Khiếu Thiên bị người phát hiện chết ở Thanh Dương Sơn bên trong. Nguyên nhân cái chết không biết, hung thủ càng là không biết, bọn hắn cũng đều đang suy đoán, đến cùng là ai giết Viên Khiếu Thiên. Chỉ bất quá, mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng đều tuyệt đối không nghĩ tới, Viên Khiếu Thiên cư, nhưng là chết ở Ngô Thần trong tay. Trời ạ, Viên Khiếu Thiên lại là chết ở trong tay hắn, đây là người sao? Đáng sợ, thật đáng sợ, Viên Khiếu Thiên có thể không phải là cái gì Viên Hồng Ưng, Lô Cảnh chi lưu, hắn chính là Thành Thanh Dương tứ đại bá giả một trong. Thứ thiệt linh hải cảnh cường giả, ở nơi này Thành Thanh Dương bên trong, vẫn chưa có người nào có thể giết được hắn, cho nên, khi bọn hắn nghe được Viên Khiếu Thiên tin chết, lúc, phản ứng đầu tiên chính là không tin, liền hắn chết tin mọi người cũng không tin, chớ đừng nói chi là Ngô Thần giết chết hắn, người này, không thuộc mình, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lấy linh luân cảnh tu vi, cường thế chém chết linh hải cảnh cường giả. Chớ nói bọn họ Thành Thanh Dương, cho dù là ở toàn bộ Đại Tề Quốc, tất cả đều là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, thiếu niên này, quả thực quá kinh khủng, không thể tưởng tượng, chương 49, biến cố, ngươi, ha ha ha, ngươi khoác lác cũng phải có cái hạn độ đi, chỉ bằng ngươi, có thể giết được Viên Khiếu Thiên. Lô Cảnh cười ha ha, phảng phất là nghe được cái gì chuyện cười lớn, Viên Khiếu Thiên là ai? Thành Thanh Dương tứ đại bá giả một trong, linh hải cảnh cường giả, cho dù là phụ thân hắn Lô Hữu Nhai cũng không dám nói có thể đánh bại hắn, chớ đừng nói chi là đem giết chết. Những người khác nghĩ cũng phải, Viên Khiếu Thiên nhưng là linh hải cảnh cường giả, mà Ngô Thần tuy nói thiên tư xuất chúng, cực kỳ nghịch thiên, nhưng dù sao tuổi trẻ, tu vi còn kém, mới linh luân cảnh ngũ trọng thiên, phải nói hắn giết chết Viên Khiếu Thiên, lời này chỉ cần không phải thần kinh ra hỏi, đề người cũng sẽ không tin tưởng. Ngô Thần nhún nhún vai, bất kể những người này là tướng tin cũng tốt, không tin cũng được, hắn cũng không đáng kể, cút đi, không muốn lại cho ta xem đến ngươi. Ngô Thần quay mặt đi, không còn quan tâm Lô Cảnh, một cái như vậy tiểu gia hỏa, hắn còn cho tới bây giờ không có đem để ở trong lòng. Giống như quá khứ, phát sinh ở Vân Nguyệt Lâu sự tình, rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ Thành Thanh Dương, lại lần nữa đưa tới một trận sóng to gió lớn, thật là giống như là một viên bom nguyên tử nổ mạnh như thế. Ngươi biết không, sát hại Viên Khiếu Thiên hung thủ rốt cuộc nổi lên mặt nước. Phải không, ai giết, ai, một cái ngươi suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra người. Rốt cuộc là ai vậy, ngươi cũng không cần vòng vo. Nhanh lên nói đi, Ngô Thần, hắn không phải là đã biến mất ở Thanh Dương Sơn ấy ư? Chẳng lẽ lại trở lại? Dạ, hắn trở lại, hôm nay xuất hiện ở Vân Nguyệt lâu bên trong. Thật sao? Hắn thật đúng là mạng lớn, cả ngày ưng bang nhiều người như vậy đều không có thể giết chết hắn. Hôm nay ở Vân Nguyệt lâu bên trong, hắn chính miệng nói, là hắn chém Viên Phiếu Thiên. Cái gì? Là hắn giết? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nói thật, chuyện này ta cũng không tin, nhưng nhìn hắn dáng vẻ, không giống như là đang nói láo. Hơn nữa hắn cũng không có nói láo cần phải, nói như vậy, chuyện này chính là thật lạc, hẳn là thật, hắn thực lực bây giờ sâu không lường được, mấy chiêu liền đem Lô Cảnh đánh bại, Lô Cảnh bị Ngô Thần đánh bại, điều này sao có thể, hắn không phải là đột phá linh luân cảnh bát trọng thiên sao? Chuyện này là ta tận mắt nhìn thấy, Lô Cảnh căn bản cũng không phải là Ngô Thần đối thủ. Mấy chiêu đã bị đánh bại, mấy chiêu đánh bại Lô Cảnh, đây là người sao? Đúng vậy, vậy đơn giản không phải là người, là yêu nghiệt, là chân chính yêu nghiệt, tương tự với như vậy đối thoại. Toàn bộ thành Thanh Dương cơ hồ khắp nơi đều là Ngô Thần danh tiếng, cũng so với trước kia tăng vọt gấp mấy lần, không đơn thuần là thành Thanh Dương người, thậm chí là còn lại một ít thành thị người đều biết hắn. Lô gia, đại sảnh, phụ thân, người nhất định phải thay Hải Nhi lấy lại công đạo, Hải Nhi nhất định phải giết hắn. Lô Cảnh tức giận gầm thét, hôm nay phát sinh ở Vân Nguyệt lâu sự tình, đối với hắn mà nói, nhất định chính là cực lớn sỉ nhục, hắn hận không được lập tức đem Ngô Thần cho lột ra hủy đi cốt, chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Cao vị thượng, Lô Hữu nhai thật chặt nhíu mày, vốn là, bọn họ vẫn luôn tìm sát hại Viên Khiếu Thiên hung thủ. Ở trong lòng bọn họ vẫn cho là, người kia ít nhất cũng sẽ là một tên linh hải cảnh cường giả. Bởi vì Viên Khiếu Thiên liền là một vị linh hải cảnh cường giả, ở trên thế giới này, có thể giết chết người khác, ít nhất tất cả đều là linh hải cảnh tu vi, cho tới bây giờ không có hướng một tên linh luân cảnh tu sĩ trên người cân nhắc qua. Bây giờ, Ngô Thần lại đột nhiên để lộ ra, là hắn giết chết Viên Khiếu Thiên, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Cho tới để cho người không thể tin được, ngươi gây rối đủ chưa? Nhìn một chút ngươi bây giờ còn thể thống gì, một lần tiểu tiểu đả kích sẽ để cho ngươi chịu đựng không? Đem tới làm sao còn thành tựu đại sự, có chỗ trống này gầm thét, không bằng trở về cố gắng tu hành, tăng lên thực lực của chính mình, tranh thủ ở Tiềm Long, bảng đại tái thượng đánh bại hắn. Lô Hữu nhai lần đầu tiên đối với con mình sinh ra thất vọng. Chẳng qua là một lần tiểu thất bại nho nhỏ, sẽ để cho hắn kích động thành như vậy, sau này làm sao còn ở vũ đạo tu đi thượng lấy được càng tiến bộ lớn. Bị phụ thân như vậy gầm một tiếng, Lô Cảnh rốt cuộc an tĩnh, nhưng vẻ mặt vẫn có chút hoảng hốt, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ đi, ôm thất lạc tâm tình, Lô Cảnh trở lại chính mình chỗ ở phương, nhưng thủy chung là phẫn uất bất bình, càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng tức giận, bàn về chất, hắn là thành Thanh Dương đệ nhất thiên tài, bàn về xuất thân, gia tộc hắn chính là thành Thanh Dương ba thế lực lớn chi. Một, vô luận phương diện nào, đều không phải là Ngô Thần có thể so với, nhưng là, thực lực đối phương nhưng phải mạnh hơn hắn, cảnh ca. Sao không phế tiểu tử kia, Lô Cảnh đạo, ngươi cho rằng là không muốn sao, thằng nhóc con kia như thế đáng hận, ta hận không được phá hắn bì, tát hắn cân, nhưng là, phụ thân hắn không giúp ta lại có biện pháp gì, mặc dù hắn hận không được giết Ngô Thần, nhưng hắn phải thừa nhận, thực lực đối phương đã là vượt qua xa hắn, đơn thuần từ võ lực nhìn lên, hắn căn bản cũng không phải là Ngô Thần đối thủ, Lô Hướng, ngươi có chủ ý gì hay sao, Lô Hướng bóp bóp cằm, âm hiểm cười nói, chủ ý ấy ư, cũng không phải là không có. Lô Cảnh mừng rỡ, ý định gì, mau mau nói đi, Lô Hướng lại gần, ở Lô Cảnh bên tai nói thì thầm mấy câu, Lô Cảnh con mắt to phát sáng, giống như là hiểu ra, cảnh ta cái chủ ý này kiểu nào, vô luận tiểu tử kia thật lợi hại, dù là hắn thật có giết chết Viên Khiếu Thiên bản lĩnh, nhưng là chỉ cần cảnh ta ngươi đem cha mẹ của hắn cho xiết trong tay đầu. Hắn cũng lật không nổi nửa chút đợt sóng, đến lúc đó, cảnh ta, nghĩ thế nào nắn bóp liền thế nào nắn bóp, Lô Cảnh cười ha ha, đạo, được. Cứ làm như vậy, lần này ta muốn để cho thằng nhóc con kia muốn sống không được. Muốn chết không xong, một thiên thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến giờ ngày thứ hai, Ngô Thần từ trong ngủ mê tỉnh lại, là thời điểm rời đi. Bây giờ, thành Thanh Dương sự tình cơ bản đã xử lý xong, hắn tu vi cũng đã đột phá linh luân cảnh ngũ trọng thiên. Ở lại chỗ này nữa, cũng là không có bao nhiêu ý nghĩa, tiến bộ không gian không lớn, cho nên, Ngô Thần thì có ý muốn rời đi, nhưng là, bước kế tiếp chính mình nên đi chỗ nào, hắn nhưng là một chút đầu mối cũng không có, bất quá. Hắn cũng không để ý, dù sao cũng đi một bước nhìn một bước đi, đang lúc này, môn ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, ai, thiếu gia, Ngô Thần thân thể rung một cái, thanh âm này, là Thu Nguyệt, hắn liền vội vàng mở cửa phòng, Thu Nguyệt, ngươi, làm sao ngươi tới, ngoài cửa, Thu Nguyệt thấy Ngô Thần, phảng phất thoáng cái có chủ định, một cái liền lao vào đến trong ngực hắn, khóc lớn tiếng đứng lên, thiếu gia, nhìn thấy ngươi thật là quá tốt, Ngô Thần sững sốt, có chút bất minh sở dĩ, thần ta, thiếu gia, trừ Thu Nguyệt ra. Còn có vài tên Ngô gia tử đệ cùng gia đình, bọn họ thấy Ngô Thần, cũng là thoáng cái có chủ định, các ngươi là thế nào? Ngô Thần bị lộng hồ đồ, Một buổi sáng sớm, nhiều người như vậy từ Vân Phong Thành chạy tới, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Chương 50, giận dữ Ngô Thần, thiếu gia, chúng ta Ngô gia xảy ra chuyện, tộc trưởng cùng phu nhân bị bắt đi. Thu Nguyệt khóc nói, cái gì? Ngô Thần cả kinh thất sắc, hét, ai làm? Là Lô gia nhân liên quan. Lô gia, Ngô Thần giận dữ, một cổ cường đại khí thế nhất thời tràn ra, giống như kinh đào hái lãng. Rất tốt, rất tốt, dám khi dễ đến bổn thần trên đầu tới, tự trọng sinh tới nay, Ngô Thần còn cho tới bây giờ không có tức giận như vậy qua. Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm là cha mẹ của hắn, cũng là hắn nghịch lân, nếu ai dám đụng chạm, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Hôm nay, bổn thần cần phải đem Lô gia san thành bình địa. Ngô Thần tông cửa xông ra, hắn chưa từng dẫn đến Lô gia, nhưng mà Lô gia nhân lại nhiều lần cùng hắn làm khó. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ ác độc, mang theo Ngô gia người. Ngô Thần đằng đằng sát khí chạy về phía Lô gia, đây không phải là Ngô Thần ấy ư, giết thế nào khí nặng như vậy, ai lại dẫn đến hắn, không biết, xem bọn hắn chỗ đi phương hướng, hình như là Lô gia, Lô gia, lúc này có trò hay nhìn, đi, đi xem một chút, một cái chớp mắt, toàn bộ thành Thanh Dương oanh động, rất nhiều người đều đuổi đi Lô gia, đi xem náo nhiệt, Lô Hữu Nhai, cút ra đây cho lão tử, cuồn cuộn tiếng, giống như lôi đình nổ vang, truyền khắp toàn bộ Lô gia, lập tức, toàn bộ Lô gia đề phòng đứng lên. Rất nhanh, một nhánh hộ vệ đội nối đuôi mà ra, đem Ngô Thần bọn họ vây. Ngô Thần, ta Lô gia luôn luôn cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Ngươi vì sao tới khiêu khích, thật coi ta Lô gia không người sao? Một tên tóc hơi bạc lão giả tức giận hét lớn, người này tu vi vô cùng cường đại, tu vi đạt tới linh luân cảnh cửu trọng thiên, cho dù là ở toàn bộ thành Thanh Dương, cũng là thuộc về tuyệt đối cường giả, để cho Lô Hữu Nhai lăn ra đây cho ta. Trong tay kinh loạn thương, Ngô Thần khí thế trùng thiên, hôm nay, hắn không phải là phải đại náo một chút không thể. Tiểu tử, càn rỡ, ta chủ nhà họ Lư há là ngươi tùy ý hò hét. Lão giả giận tím mặt, ra lệnh, bắt lại cho ta. Chung quanh hộ vệ lập tức điều động, vũ khí trong tay thổ lộ ánh sáng, hung uy hiển hách, các ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong tay kinh loạn thương càn quét mà xuống, lăng lệ thương mang phóng lên cao, một chiêu hoành tảo thiên quân đánh ra. A, mọi người kêu thảm thiết, còn chưa kịp đến gần, chính là bị thương mang đánh trúng, thân thể chia năm xẻ bảy. Tiểu tử, chớ có ngông cuồng, lão giả giận quát một tiếng, bàn tay nắm chặt, lực lượng khổng lồ phóng lên cao, trực tiếp là lên đỉnh đầu tạo thành một đạo kim ấn. Một cổ làm người ta hít thở không thông ba động chậm rãi từ kim ấn bên trong phát ra tới. Nghĩ vật năng lực, mọi người sắc mặt biến đổi, nghĩ vật năng lực, một loại nhưng mà linh hải cảnh cường giả mới có thể nắm giữ. Mà vị lão giả này mới bất quá linh luân cảnh cửu trọng thiên. Chính là đã nắm giữ loại năng lực này, đủ có thể thấy, thực lực đối phương vô cùng cường đại, sợ rằng dùng không bao lâu chính là có thể tấn thăng tiến vào linh hải cảnh. Tiểu tử, để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là linh hải cảnh cường giả thủ đoạn. Kim ấn đài, đỉnh đầu kim ấn, lão giả khí thế trùng thiên, có lòng tin tuyệt đối, hắn loại thủ đoạn này chính là linh hải cảnh cường giả mới có, dùng cho đối phó một tên linh luân cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ, đó là dư giả. Ngươi cái này cũng kêu linh hải cảnh cường giả thủ đoạn, đơn giản là cười xuống bổn thần răng lớn. Ngô Thần chẳng thèm ngó tới, người này tuy nói nắm giữ một ít nghĩ vật năng lực, nhưng là còn thập phân nông cạn, khoảng cách chân chính nghĩ vật còn kém rất xa. Lão giả giận dữ, tiểu tử này quả thực đáng hận, lại dám chê cười cho hắn, chuyện này với hắn mà nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã, hắn nhất định phải cho tiểu tử này một cái sâu sắc giáo huấn không thể. Kim ấn đài, đi đi. Lão giả thân hình di chuyển nhanh chóng, trong chớp mắt chính là chuyển qua khoảng cách Ngô Thần chưa đủ một thước địa phương, thân thể rung một cái, lòng bàn tay một phen, đỉnh đầu kim ấn đài xông ra, hung hăng hướng Ngô Thần chấn áp xuống. Lô gia tất cả mọi người lộ ra nét mừng, vị lão giả này là bọn hắn Lô gia đệ nhị cường giả, đứng sau gia chủ Lô Hữu Nhai, có hắn ở, Ngô Thần dù có mạnh mẽ đến đâu, tất cả đều là lật không nổi nửa chút sóng gió. Kim ấn đài ấy ư, cho ta toái. Đối mặt lão giả kim ấn đài, Ngô Thần không có nửa điểm nhi sợ hãi, cầm kinh loạn thương, trực tiếp đâm ra một thương, kèm theo đâm ra một thương, một cổ cường đại lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, hung hăng đánh vào kim ấn trên đài. Sau đó tất cả mọi người đều thấy, để cho bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi một màn, lão giả kim ấn đài cuối cùng bị Ngô Thần một thương cho chấn bạo, hóa thành đầy trời quang vũ phóng xạ xuống. Cái gì? Giờ khắc này vô số người mở to hai mắt hoảng sợ nhìn, trong mắt mãn là không thể tin được, làm sao có thể? Nhìn kim ấn đài bị đánh nát, lão giả thân thể lớn chấn, không thể tin được chính mình sở chứng kiến, hắn chính là đường đường linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả, lại vừa là sử dụng ra cường đại tuyệt kỳ, làm sao sẽ bị một tên tu vi chỉ mới linh luân cảnh ngũ trọng thiên tiểu tử cho phá đây, chết cho ta. Ngô Thần lạnh lẽo cười một tiếng, trong tay kinh loạn thương vọt thẳng đi ra ngoài, lực lượng cường đại giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra, hung hăng xông về lão giả, Không được, nguy hiểm, nhìn kia một đạo lăng lệ mà bá đạo bảo thương, lão giả sắc mặt chợt đại biến, từ trong hắn ngửi được một cổ đáng sợ sát cơ, có thể suy ra, một chiêu này nếu như hắn không chặn được, hậu quả tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Ở thời khắc mấu chốt này, lão giả cũng là bất chấp gì khác, tay áo đầy ánh sáng chợt lóe, một đóa lưu quang bắn ra, hóa thành một cái đại kích, linh bảo, nhìn kia một cán đại kích, mọi người không khỏi kinh hãi, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là lợi hại như vậy, đem lão giả linh bảo cũng là ép ra ngoài. Tiểu tử, có thể chết ở tiêu bảo kích bên dưới, người đủ để kiêu ngạo. Trong tay đại kích, lão giả tự tin hơn gấp trăm lần, dù là Ngô Thần thực lực có mạnh hơn nữa, đạt tới linh luân cảnh lục trọng thiên, linh luân cảnh thất trọng thiên, cũng không thể là đối thủ của hắn. Một cái phá kích liền muốn chuyển bại thành thắng, nằm mơ. Ngô Thần quát lạnh một tiếng, cầm kinh loạn thương, một thương đâm thẳng mà ra, lực lượng cường đại, giận hướng mà xuống, thẳng đến lão giả lồng ngực. Lão giả cười lạnh, nếu tiểu tử này cố ý tìm chết, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ ác độc. Cầm đại kích lao ra, cùng Ngô Thần kinh loạn thương đụng, mang đến cứng đối cứng, khanh, kim thiết giao kích, bộc phát ra khanh thanh âm, một cổ khí lãng từ tiếp nhận chỗ huyết tán ra, cuốn bốn phương tám hướng. Lão giả sắc mặt tái biến, bởi vì hắn phát hiện, Ngô Thần khí lực lớn vô cùng, mới vừa rồi từ bảo kích phía trên truyền tới một cổ cường đại lực phản chấn, đem cánh tay hắn chấn tê dại, suýt nữa không bắt được bảo kích, phá cho ta. Ngô Thần quát lạnh một tiếng, kinh loạn thương lại lần nữa đánh ra, một cổ cường đại lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát ra, tác dụng ở đại kích trên, lão giả sắc mặt đại biến, thân thể quay ngược lại, căn bản là không ngăn được Ngô Thần công kích. Chương 51, Lô Hữu Nhai, hảo cường lực lượng. Người chung quanh nhìn trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy, liền sử dụng linh bảo linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng bị áp chế ở, căn bản không chiếm nửa chút thượng phong. Phá cho ta, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong tay kinh loạn thương, đánh ra một chiêu tuyệt kỹ, chỉ thấy đầy trời thương ảnh bắn ra, giống như thiên nữ tán hoa, uy lực vô cùng bá đạo. Lão giả sắc mặt hoảng sợ đại biến, từ Ngô Thần trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ thập phân khí tức nguy hiểm, một cổ lực lượng đáng sợ chính nhanh chóng hướng hắn tập kích qua tới. Bị buộc, lão giả nhấc lên lực lượng toàn thân, trong tay đại kích nặng nề đánh ra, cũng là một chiêu cường đại công kích. Hai cổ lực lượng trong khoảnh khắc đụng vào nhau, nhất thời không gian rung một cái, tạo thành một cơn bão táp cuốn xuống. Lão giả lảo đảo không ngừng lùi lại, khí tức đáng sợ ở trong người khắp nơi đụng, suýt nữa phá thể mà ra. Nhưng là đối với hắn mà nói, nguy cơ cũng không giải trừ, bởi vì một nhánh bảo thương đã vững vàng phong tỏa hắn. Chết cho ta! Trong tay kinh loạn thương, Ngô Thần một cái bước dài xông lại, lão giả còn chưa phản ứng kịp, chính là bị một trúng đạn. A, kêu thảm một tiếng, lão giả ánh mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, trong đồng tử tràn đầy là không thể tin được. Cái gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, nhìn kia một cán thật sâu đâm vào lão giả lồng ngực bảo thương, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lúc này mới bao lâu thời gian, một tên tu vi đạt tới linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả liền bị giết chết. Người này thực lực hơi bị quá mức với đáng sợ đi. Thiếu gia tốt lắm, Ngô gia người cười ha ha. Lô gia nhân như thế đáng hận, ngày hôm qua sau khi trời tối đột nhiên xông vào bọn họ Ngô gia, bắn chết rất nhiều người, còn đem tộc trưởng cùng phu nhân cho bắt đi, căn bản cũng không có đem bọn họ Vân Phong thành Ngô gia coi ra gì. Ỷ vào thế khinh người quá đáng, đến lượt tốt như vậy tốt sửa chữa một phen, để cho đối phương biết biết bọn họ người Ngô gia cũng không phải dễ khi dễ. Thu hồi một ít lợi tức, kinh loạn thương dung một cái, lão giả thân thể thoáng cái chia năm xẻ bảy. Ngô Thần một tay nắm giữ ra, một chiếc nhẫn chữ vật bị hút tới, trong nháy mắt không có vào đến hắn trong nhẫn chữ vật. Càn rỡ, đang lúc này, một cái lôi đình tiếng quát đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Ngay sau đó, mọi người liền thấy, một vị trung niên nhanh chóng từ bên trong đi ra. Thấy người trung niên này, rất nhiều người sắc mặt đều là biến hóa. Người trung niên này không là người khác, chính là chủ nhà họ Lư Lô Hữu Nhai, thành Thanh Dương Tam Đại Bá giả một trong, vô thượng linh hải cảnh cường giả. Thiếu gia, nhìn Lô Hữu Nhai, Thu Nguyệt đám người chớ không biến sắc. Trong lòng tràn đầy lo lắng, đây chính là thứ thiệt linh hải cảnh cường giả, không biết thiếu gia có thể ngăn trở hay không. Lô Hữu Nhai nhìn Ngô Thần, trên dưới quan sát, cho tới nay, hắn cũng chỉ là nghe nói có như vậy một người trẻ tuổi. Gần đây danh tiếng cực thịnh, ngày hôm qua ở Vân Nguyệt lâu bên trong, càng là mấy cái đem hắn nhi tử Lô Cảnh đánh cho đại bại, để cho Lô Cảnh mất hết mặt mũi, nhưng mà, đối với cái này dạng một vị nhân vật quan trọng, hắn vẫn luôn chưa từng thấy qua, hiện tại hắn mới gặp nhau lần đầu Ngô Thần, trong lòng cũng là cả kinh. Tiểu tử này tuổi nhìn qua cũng liền 15-16 tuổi. So với con của hắn Lô Cảnh còn nhỏ một chút, nhưng mà đối phương, thực lực, lại muốn vượt qua xa Lô Cảnh. Thật không biết Vân Phong Thành như vậy cái nơi chật hẹp nhỏ bé, làm sao sẽ xuất hiện một cái như vậy ưu tú nhân vật thiên tài. Tiểu tử, người thật giỏi a, giết ta Lô ra nhiều người như vậy. Ngô Thần cười nhạt, đạo, dĩ bỉ chi đạo, Hoàn Phi bỉ thân, nếu những người này cho rằng bọn họ Ngô gia nhỏ yếu, muốn khi dễ một phen, vậy hắn thì để cho bọn họ nhìn nhìn, bọn họ Ngô gia cũng không phải là cái gì mặc cho người khi dễ mềm xương. Người đâu, lập tức phong tỏa toàn bộ sân, không muốn để cho chạy bất cứ người nào. Ừ, lập tức, rất nhiều người từ bên trong đi ra, đem chung quanh cho phong tỏa ngăn cản. Thiếu gia, nhìn chung quanh hộ vệ, Thu Nguyệt bọn họ sắc mặt đại biến, trong lòng tràn đầy lo lắng. Không sợ, không việc gì, Ngô thần rất tỉnh táo, hắn chính là vô thượng đan thần, cái dạng gì cảnh tượng chưa từng thấy qua. Lô Hữu Nhai âm thầm cả kinh, tiểu tử này còn thật sự trầm trụ khí, cho dù đối mặt hắn, vẫn là mặt không đổi sắc, so sánh với con của hắn Lô Cảnh, quả thực tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Nếu là người như vậy có thể sinh ở tại bọn hắn Lô gia, thật là thật tốt a. Chỉ bất quá đáng tiếc, tiểu tử, ta Lô gia cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải tới ta Lô gia làm loạn, còn sát hại ta Lô gia trưởng lão? Không thù không oán sao? Ngô thần lạnh lùng nói, ở Thanh Dương Sơn lúc, các ngươi Lô gia muốn ta chịu oan ức, để cho Thiên Ưng giúp người tưởng lầm là ta chém giết bọn hắn Kim Lang Ưng, hại ta bị Thiên Ưng giúp người đuổi giết, suýt nữa bỏ mạng, cái này chẳng lẽ chính là ngươi? Lời muốn nói không thù không oán, mọi người xì xào bàn tán, vốn là bọn họ một mực không biết Ngô thần tại sao cùng Thiên Ưng giúp người làm. Nguyên lai trong này còn có như vậy một tầng duyên cớ. Lô Hữu Nhai nhướng mày một cái, vốn là bọn họ là muốn lợi dụng Ngô thần khi bọn hắn Lô gia người chết thế, phân tán Thiên Ưng giúp sự chú ý, để cho Thiên Ưng giúp người hoài nghi không tới bọn họ Lô gia trên đầu. Nhưng mà không nghĩ tới, Ngô thần mệnh quá cứng rắn, cả ngày ưng bang kia, sao hơn cao thủ cũng bắt không được, ngược lại khiến cho được bản thân hao binh tổn tướng, cuối cùng thất bại. Vả lại, ngày hôm qua ngươi vô cớ phái người đi chúng ta Vân Phong thành Ngô gia, bắn chết chúng ta Ngô gia nhiều người như vậy, lại bắt đi phụ mẫu ta, cái này chẳng lẽ cũng là như lời ngươi nói không thù không oán sao? Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình, một mảnh xôn xao. Lô Hữu Nhai bắt Ngô thần cha mẹ, đây là thật giả? Không biết, nếu là thực sự, Lô gia lần này cũng quá không có phúc hậu. Đúng vậy, khó trách Ngô thần tức giận như vậy, bị người bắt cha mẹ, đổi lại là ai đều sẽ tức giận. Đúng vậy đúng vậy, mọi người nghị luận ầm ĩ. Tiểu tử, ngươi không nên ngậm máu phun người, lão phu lúc nào phái người đi nhà ngươi bắt cha mẹ ngươi? Ngô thần cười nhạt, lạnh lùng nói, ngươi không có phái người, không có nghĩa là người khác không biết. Lô Hữu Nhai sắc mặt trầm xuống, đột nhiên hắn nhớ đến một người, Lô Cảnh, cái này nghịch tử, thật là hư việc nhiều hơn là thành công. Ngô thần xem hắn, từ sắc mặt hắn biểu tình đến xem, chuyện này có thể là Lô Cảnh cái đó vương bát cao tử gây nên. Lúc này, từ một bên khác đi tới một số người, thấy bọn họ xuất hiện, Thu Nguyệt bọn họ nhất thời kích động, thiếu gia, chính là bọn hắn, đêm qua chính là bọn hắn xông vào chúng ta Ngô gia, bắt đi tộc trưởng cùng phu nhân, mọi người thất kinh, lại vừa là một phen nghị luận ầm ĩ. Quả nhiên là tiểu tử ngươi giở trò. Ngô thần nhìn Lô Cảnh bọn họ, nhìn dáng dấp ngày hôm qua dạy cho hắn giáo huấn quá nhẹ, lần này tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình. Lô Cảnh thẳng tắp lồng ngực, mặt đầy vênh váo hung hăng, không đem người trong thiên hạ coi ra gì. Chương 52, ba thế lực lớn. Tiểu tử, vội vàng quỳ xuống dập đầu, nếu không, ta liền cho ngươi hối hận cả đời. Lô Cảnh đi về phía Ngô thần, mặt đầy cao ngạo. Ngô thần không nghĩ nói nhảm với hắn, trực tiếp hỏi, ngươi đem phụ mẫu ta giấu đâu đó nhi? Nhìn Ngô thần khẩn trương như vậy, Lô Cảnh cười ha ha, tiểu tử này, ngày hôm qua ở Vân Nguyệt lâu như vậy nhục nhã hắn, hôm nay hắn phải tăng gấp bội để cho hắn cho thường trả lại. Tiểu tử, quỳ xuống cầu xin ta, cầu xin ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thấy vậy, mọi người sắc mặt liền cực kỳ xuất sắc. Nhìn như vậy, Lô Cảnh thật phái người tập kích Vân Phong thành Ngô gia, để người ta tộc trưởng cùng phu nhân cho bắt cóc tới làm con tin, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Ngô thần, bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Lô Hữu Nhai sắc mặt trầm xuống, cái này nghịch tử nhất định chính là làm sằng làm bậy, quá ổn thương hắn tâm, muốn ta quỳ xuống. Ngô thần trong lòng cười lạnh, ở trên thế giới này có thể để cho hắn đệ nhất đan thần quỳ xuống người còn không có ra đời đây. Ha ha ha, Lô Hữu Nhai, đây chính là ngươi con trai ngoan, thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt a. Đột như Kỳ Lai thanh âm đem tất cả mọi người ánh mắt đều là hấp dẫn tới, chỉ thấy hai đội nhân mã chính hướng đi tới bên này. Đây không phải là Vạn Kim Thương Hội cùng Thôi Thị gia tộc ấy ư? Bọn họ tới làm gì? Không biết, lại xem một chút đi. Nguyên lai, hai đội nhân mã chính là Vạn Kim Thương Hội cùng Thôi Thị gia tộc. Vạn Thương Hải, Thôi Khác, các ngươi tới làm gì? Lô Hữu Nhai bực nào người khôn khéo, hai thế lực lớn người dắt tay nhau tới, nhất định là lòng không tốt. Vạn Thương Hải đạo, ta tới mục đích, ta đã sớm nghiêm minh, liền là nhìn một chút cái này được gọi là chúng ta thành Thanh Dương đệ nhất thiên tài người, xem hắn rốt cuộc là như thế nào xuất chúng, như thế nào cho chúng ta thành Thanh Dương trẻ tuổi dựng đứng tấm gương. Dứt lời, phía sau chính là vang lên một trận cười rộ. Lô Cảnh làm như vậy, luôn luôn là làm người bất xỉ, bởi vì vũ giả đánh nhau chú trọng quang minh chính đại, bắt người khác thân nhân bức người đi vào khuôn khổ, há là đại trượng phu việc làm, cho dù là thắng, đó cũng là thắng không anh hùng, Lô Hí Ninh nhai sắc mặt âm trầm xuống, hắn như thế nào nghe không ra, Vạn Thương Hải lời này chính là châm chọc, mà bọn họ hôm nay tới nơi này mục đích, tuyệt không đơn thuần nhưng mà tới giễu cợt tố khổ bọn họ. Rất có thể là ở đánh bọn họ Lô ra chủ ý. Nguyên lai, Thành Thanh Dương tổng cộng có tứ đại đứng đầu cấp thế lực. Bốn thế lực lớn thực lực tương đương, lẫn nhau ngăn được, ngược lại cũng bình an vô sự, chỉ bất quá, trước đây không lâu bọn họ ba thế lực lớn thừa dịp Viên Khiếu Thiên chết đi. Thiên Ưng giúp thực lực đại giảm thời điểm, hợp ba, gia lực, chia cắt Thiên Ưng giúp, đem Thiên Ưng giúp tiêu diệt, như vậy đánh vỡ với nhau ngăn được, mà bây giờ Vạn Kim Thương Hội, Thôi Thị gia tộc sát tay nhau tới, nhất định là lòng không tốt, nghĩ tưởng đem bọn họ Lô ra biến thành cái thứ hai Thiên Ưng bang. Lô Cảnh quả đấm cầm, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, những người này lời nói, giống như là từng cây một cương châm, đâm vào hắn trong lòng, các ngươi cho bản thiếu chờ, chờ bản thiếu ở Tiềm Long bảng cuộc so tài bên trong lấy được ưu dị thành tích. Tới một cái nữa một cái thu thập các ngươi, Lô Cảnh trong lòng sát ý dũng động, những người này hôm nay như thế giễu cợt cho hắn, sau này hắn phải tăng gấp bội để cho bọn họ cho thường trả lại. Cơ hội tốt, đang lúc này, đột nhiên, một đạo lăng lệ lực lượng hướng hắn càn quét mà tới. Lô Cảnh sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ vào lúc này hướng hắn làm khó dễ. Liền vội vàng lui về phía sau, muốn cách xa người sau, nhưng là, hắn nghĩ tưởng lui, Ngô Thần cũng không cho hắn cơ hội, thấy hắn nghĩ tưởng lui, đôi chân vừa đạp, tốc độ nhất thời tăng nhanh, giống như gió, ngay từ lúc Vạn Thương Hải bọn họ lúc xuất hiện, Ngô Thần cũng đã ở bắt đầu mưu đồ, tiểu tử này can đảm dám đối với cha mẹ của hắn hạ thủ. Hắn không có bất kỳ lý do muốn bỏ qua cho nên hắn ra tay một cái chính là toàn lực, lấy lôi đình chi thế đánh ra. Tiểu tử, ngươi dám, bên kia, Lô Hữu Nhai thấy Ngô Thần ra tay với Lô Cảnh, sắc mặt nhất thời đại biến, hắn biết rõ Ngô Thần thực lực đáng sợ, Lô Cảnh tuyệt đối không phải đối thủ, nổi giận gầm lên một tiếng, Lô Hữu Nhai lập tức xuất thủ, muốn biết cứu con mình, bất quá, rõ ràng trễ một bước, tiểu quỷ, ta xem ngươi còn chạy tới đó, Ngô Thần tốc độ phi khoái, ra tay toàn lực, xúc lực một đòn, vô cùng bá đạo, căn bản không cho Lô Cảnh chạy thoát, trong chớp mắt chính là bắt hắn lại. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì, nhanh lên thả ta, Lô Cảnh gắng sức giãy giụa, muốn thoát khỏi Ngô Thần, hô cái gì kêu, om sòm, Ngô Thần nhanh chóng ở Lô Cảnh sau lưng chụp hai cái. Chế trụ hắn, lúc này thấy Lô Hữu Nhai tới, trở tay đẩy một cái, đem Lô Cảnh đẩy tới bọn họ trung gian, không nên động, nếu không, ngươi con trai bảo bối tánh mạng coi như khó giữ được. Ngô Thần giơ tay lên, đem kinh loạn thương gác ở Lô Cảnh trên cổ, thấy vậy, Lô Hữu Nhai lập tức dừng lại, nhìn bị quản chế nhi tử, thật là lòng như lửa đốt. Tiểu tử, ngươi nếu là dám động Cảnh Nhi một cọng tóc gáy, ta Lô Hữu Nhai chỉ thiên thề, nhất định gọi ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngô Thần cười thầm trong lòng, hắn há là hù dọa đại, tên mõ già, ta cha mẹ đâu rồi, vội vàng đem bọn họ đuổi. Lô Hữu Nhai nhìn những người khác một chút, hỏi, các ngươi ai biết người ở nơi nào? Lúc này, Lô Hướng đám người đều là cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Lô Hướng, ngươi có biết hay không? Lô Hướng cả người run lên, nơm nớp lo sợ, hồi bẩm gia chủ, ta, Lô Hữu Nhai bực nào người khôn khéo, liếc mắt liền nhìn ra, quát to, còn không mau đi đem người cho dẫn tới, nếu là Cảnh Nhi có cái gì tam trường lưỡng đoạn, ta duy ngươi là hỏi. Dạ, gia chủ, Lô Hướng lập tức chạy vào đi, chỉ chốc lát sau, vài tên hộ vệ đè hai người đi ra, phụ thân, mẫu thân, Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm thân thể rung một cái, ngẩng đầu nhìn lên, kinh hỉ dị thường, Thần Nhi, gặp lại sau nhi tử, nhị lão cao hứng vô cùng, trước bị giam, bọn họ vẫn cho là tai vạ đến nơi. Vậy mà bọn họ lại vẫn có thể thấy Ngô Thần, tộc trưởng, phu nhân, Thu Nguyệt bọn họ cũng là yên tâm, lúc trước bọn họ có thể lo lắng, thấy Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm, mọi người nghị luận ầm ĩ, vốn là hắn chúng ta đối với Lô Cảnh bắt người chuyện còn nửa tin nửa ngờ. Bây giờ, bọn họ thấy người, rốt cuộc tin tưởng, trong lòng không khỏi đối với Lô Cảnh cực kỳ thất vọng. Người như vậy, thật sự không xứng công tử, danh hiệu, được, tiểu tử, người đã mang đến, bây giờ ngươi dù sao cũng nên có thể thả người đi. Ngô Thần đạo, đồng thời đuổi. Lô Hữu Nhai đoán chừng Ngô Thần tuyệt đối không dám đùa cái trò gì, bởi vì nơi này là bọn họ Lô ra địa bàn, không người nào dám ở chỗ này càn rỡ. Thả người, dạ, tộc trưởng, hộ vệ cởi ra Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm trên người hai người dây thừng. Thu Nguyệt bọn họ lập tức tiến lên, hộ vệ ở hai người bốn phía, đi đi. Ngô Thần đem Lô Cảnh đẩy về phía Lô Hữu Nhai, dưới chân di chuyển nhanh chóng, trong khoảnh khắc chính là vọt tới Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm bọn họ bên này. Trong tay kinh loạn thương càn quét mà xuống, chung quanh Lô gia hộ vệ kêu thảm thiết, rối rít té xuống đất. Chương 53, đối chiến Lô Hữu Nhai. Phụ thân, mẫu thân, các người không có sao chứ? Hai người lắc đầu một cái, đạo, chúng ta không việc gì. Thần Nhi, ngươi không cần phải lo lắng. Ngô Thần quan sát một chút, Ngô Chiến cùng Lưu Ngọc Diễm bọn họ trừ thân thể có chút suy yếu, cũng không có vấn đề lớn lao gì, trong lòng cũng là thoáng tùng khí. Hắn cùng bọn họ sống chung thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng hắn trong lòng đã là nhận thức, nhưng bọn họ coi như cha mẹ của hắn. Dám mạo phạm bọn họ, liền tựa như là theo hắn áy náy. Người đâu, bắt lại cho ta. Mấy chục danh hộ vệ lập tức hơi đi tới, đem Ngô Thần bọn họ vây quanh, không cho bọn hắn nửa chút chạy đi cơ hội. Các ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy cũng không nên oán ta lòng dạ ác độc. Cầm kinh loạn thương, Ngô Thần một thương quét ra, vô tận thương mang bắn ra, phân bắn về phía bốn phương tám hướng. A, bọn hộ vệ kêu thảm thiết, còn chưa phản ứng kịp, liền bị Ngô Thần một trúng đạn, té xuống đất, không rõ sống chết. Ngô Thần thực lực vô cùng cường đại, liền linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Chớ đừng nói chi là những tôm tép này, rất nhanh, những hộ vệ này liền bị hắn giết hơn phân nửa. Trên đất toàn bộ đều là thi thể, lớn mật, Lô Hồ Nhất nhai quát lên một tiếng lớn, dưới chân rung một cái bước dài tiến lên, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, thuộc về linh hải cảnh cường giả thực lực bộc phát ra. Ngô Thần mặt liền biến sắc, hắn đã từng cùng Viên Khiếu Thiên chiến đấu qua, biết linh hải cảnh cường giả thực lực vô cùng cường đại. Cho dù là hắn bây giờ đã đột phá linh luân cảnh ngũ trọng thiên, cũng không phải Lô Hữu Nhai đối thủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc này, hắn nhìn một chút Vạn Kim Thương Hội cùng Thôi Thị gia tộc. Hai thế lực lớn người, căn bản cũng không có nửa chút xuất thủ dự định. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, rất nhanh thì minh bạch, hai thế lực lớn chỉ mong bọn họ và Lô gia tiến hành chết dập đầu. Để cho Lô gia thật, lực giảm đi, như thế, bọn họ liền có cơ hội hủy diệt Lô gia, chia cắt Lô gia sản nghiệp. Khóe miệng nổi lên một tia giọng mỉa mai, trên cái thế giới này, không có người nào là dựa được. Duy nhất dựa được, chỉ có chính mình, chiếu cố thật tốt tộc trưởng cùng phu nhân, Ngô Thần đỉnh thương mà ra, trong con mắt không có nửa điểm nhi sợ hãi, cho dù đối mặt với linh hải cảnh cường giả, cũng sẽ không có nửa chút lùi bước. Thần nhi, ngươi phải cẩn thận a. Ngô Chiến đám người mãn hàm lo lắng, bọn họ thấy thế nào không ra, Lô Hữu Nhai thực lực vô cùng kinh khủng, tuyệt đối là linh hải cảnh cường giả, loại này cấp bậc cường giả, đối với bọn hắn linh luân cảnh tu sĩ mà nói, thật là giống như là một tòa núi cao, cao không thể chạm. Tiểu tử, ngươi rất có can đảm, dám lấy linh luân cảnh tu